không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Trang Điệt mẫn cảm mà đã nhận ra nhỏ giọt xuống dưới ấm áp chất lỏng, cùng phía trước khắc chế bất động, những cái đó trong suốt hàm muối dung dịch mãnh liệt toát ra tới, phía sau tiếp trước rừng ở hắn trên mặt. Như là một hồi thình lình xảy ra ấm áp nhiệt đới trận mưa, Trang Điệt có điểm lo lắng. Theo bản năng muốn triệt thoái phía sau mở to mắt. Đội, trống ở hắn bên cạnh người tay thăm lại đây. Chặt chẽ che khuất hắn đôi mắt, một cái tay khác cố chấp mà đem hắn vòng hồi quen thuộc độ ấm cùng. Tiếng tim đập, hắn bị dùng sức bế lên tới. Tràn đầy điền tiến găng tấc trước ôm ấp, Trang Điệt phối hợp mà dừng lại động tác, hắn ở Lăng Tố lòng. Bàn tay nhắm mắt lại, hồi ôm lấy trước mặt căng thẳng vai lưng cùng cánh tay, Trang Điệt sơ soạng ngửa đầu tìm cái lạc điểm. Thử chạm chạm, Lăng Tố nhẹ nhàng rung động lông mi đảo qua bờ môi của hắn. Những cái đó chất lỏng tựa hồ so trong mộng nếm đến càng khổ cùng hàm, điểm này đều không kỳ quái. Trang Điệt tưởng, dựa theo đội trưởng dạy cho hắn tri thức điểm. Này đó nước mắt sẽ mang đi phản ứng áp lực xúc tiến thượng thận bằng da hormone. Còn có thể giảm đau, hắn hy vọng này đó nước mắt có thể càng khổ càng hàm một chút. Như vậy là có thể đem qua đi sở hữu áp lực đều bài xuất ra. Chữa khỏi những cái đó cơ hồ lạc xuyên ý thức vết thương cũ, Trang Điệt còn không có tìm được kinh nghiệm. Hắn sờ soạng nỗ lực mà một chút thân những cái đó lạnh băng nước mắt tích. Giơ tay đặt ở Lăng Tố sau đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa, Lăng Tố không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hắn xả quá kia giường chăn tử. Đem hai người tàng tiến an tĩnh tư mật trong không gian. Một bàn tay ôm quá Trang Điệt vai lưng, rơi xuống khẽ hôn cùng những cái đó hạt mưa giống nhau tinh mịn, đại khái là loại này hắc ám ấm áp. Tiểu không gian thật sự thực thoải mái, cũng nhất định bởi vì những cái đó hôn thật sự quá mức ôn nhu. Trang Điệt thoải mái đến nhịn không được khe khẽ thở dài, Lăng Tố đốn hạ. Qua vài giây, hắn thử về phía sau thoáng triệt khai, nói là về phía sau triệt. Kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ là dịch ra mấy cm xa, Trang Điệt kịp thời cầm Lăng Tố cánh tay. Hắn mở to mắt, có điểm tò mò mà nghiêm túc nhìn Lăng Tố, đội trưởng. Trang Điệt phát hiện Lăng Tố trước sau dùng cánh tay chống đỡ thân thể. Như vậy đã có thể cùng hắn tận lực gần sát, lại không đến mức áp đến hắn, nhưng cái này trạng thái giống như còn là có điểm gọi người không quá. Vừa lòng, Trang Điệt cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là kéo đối phương cùng nhau nghiêng đi thân nằm xuống. Sơ soạng đến Lăng Tố dùng để chống đỡ thân thể cái kia cánh tay. Kéo lại đây ôm vào trong ngực, như vậy so vừa rồi càng thoải mái. Bọn họ cái trán chạm vào cái trán. Có thể cảm giác được nấn ná ấm áp dòng khí, Trang Điệt lúc này đây không có thở dài. Hắn nắm lấy Lăng Tố tay. Đội trưởng, người không phải có thể đọc tâm sao? Ân, Lăng Tố tự hồ còn ở xuất thần. Hắn hơi chút sửng sốt, mới phản ứng lại đây tiểu quyển mao hỏi chính là cái gì? Cũng không có như vậy khoa học viễn tưởng, là kết hợp tầm mắt, biểu tình, động tác cùng mặt khác chi tiết làm ra hợp lý phỏng đoán. Hơn nữa một chút cũng đủ trá ra trong lòng lời nói ngữ khí, nghiêm khắc tới. Nói vẫn là một loại thành lập ở môn thống kê cùng đại số liệu cơ sở thượng khoa học phương pháp. Cho nên cũng có nhất định xác suất không chuẩn, Lăng Tố cười cười. Hắn đoán được Trang Điệt muốn hỏi cái gì. Ta biết như vậy ngắn ngủi nhu hòa thở dài thông thường ý nghĩa thực thoải mái. Thực thả lỏng. Tâm tình cũng phi thường hảo, hắn hợp lại tiểu quyển mao nhẹ nhàng xoa xoa. Đón nhận cặp kia cho dù giấu ở trong chăn cũng giống nhau nhuận lượng đôi mắt. Ta chính là, quá khẩn trương, bởi vì quá khẩn trương. Cho nên cho dù chỉ có một chút khả năng đoán sai xác suất, cũng không dám dễ dàng liền như vậy đi chạm vào vận khí giống nhau tùy tùy tiện tiện liền xem nhẹ. Rớt cùng tín nhiệm không có quan hệ. Chỉ là này hết thảy đều quá hoàn mỹ. Hắn rất ít sẽ có như vậy may mắn thời điểm. Cho nên phá lệ không thói quen. Ta sẽ sửa lại. Lăng Tố nghiêm túc bảo đảm. Về sau Trang Điệt cũng đã nghe hiểu hắn ý tứ. Đội trưởng, về sau lòng ta tưởng cái gì? đều lập tức nói cho ngươi. Lăng Tố hơi giật mình, ta vĩnh viễn sẽ đối với ngươi nói thật. Cho nên chỉ cần cái gì đều nói cho ngươi là được. Trang Điệt thực mau liền nghĩ tới hảo biện pháp. Lập tức đem đã giải quyết vấn đề ném tại sau đầu, hắn thuần thục mà dịch tiến Lăng Tố trong lòng ngực. Ngáp một cái nhắm mắt lại. Lăng Tố tỉnh lại sau không quá nửa phút, Trang Điệt kỳ thật liền cũng đi theo tỉnh lại, chỉ là bởi vì ở trong mộng mệt đến lợi hại. Hắn không có gì sức lực nhúc nhích, chờ hơi chút hoãn lại đây một chút. Vừa vặn nghe thấy đội trưởng tự cấp phó đội trưởng rằng hắn thiếu chút nữa liền siêu thần anh hùng. Sự tích Trang Điệt nghe được lại cao hứng lại có điểm nóng lên. Một không cẩn thận liền đem chính mình cuốn ở trong chăn biến thành cái có nhân thụy sĩ cuốn. Trở lại lấy lại tinh thần. Đội trưởng đã ngồi ở mép giường. Ở hắn lòng bàn tay một chút nhẹ nhàng họa vòng, Trang Điệt đem mặt chôn ở Lăng Tố ấm áp cần. Cổ, hoàn chỉnh hội báo một lần chính mình mưu trí lịch trình. Cuối cùng tổng kết, đội trưởng, ta hiện tại lại mệt lại thoải mái, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái loại này đi rồi rất xa lộ, nhìn rất nhiều đồ vật, làm thành rất nhiều sự. Về đến nhà vọt cái nước ấm tắm. Nằm ở trên giường vừa động đều không nghĩ động cái loại này thoải mái, bởi vì là hai người cùng nhau nằm ở trên giường. Ngay cả mỏi mệt cũng trở nên phá lệ phong phú, đội trưởng. Trang Điệt nói, lúc này ngươi hẳn là mềm mại ấm áp hôn đã lần thứ hai rơi xuống, Lăng Tố duỗi tay ôm hắn. Lực đạo nhu hòa mà qua lại nhẹ nhàng lay động, hắn cũng nhịn không được cười khẽ lên, rũ xuống tầm mắt thấp thấp thở dài. Hẳn là, thân một hôn ta thích nhất người, hắn câu này nói thật sự nhẹ. Rồi lại bởi vì là hai người một khối giấu ở trong chăn. Cho dù lại nhẹ cũng không khó nghe đến rõ ràng, Lăng Tố hợp lại Trang Điệt mặt. Ở hắn đầu ngón tay vành tai lập tức hồng toàn bộ mà nâng lên, Trang Điệt tựa hồ phi thường thích. Những lời này, tiểu quyển mau tinh tinh thần thần mà nhoáng lên. Lực đạo 10 phần mà đâm tiến trong lòng ngực hắn, Lăng Tố bị đâm cho suýt nữa liền rớt xuống giường. Hoàn toàn đối Trang Điệt thân thể trạng huống yên tâm, có lẽ này một đạo bị hoàn toàn vuốt phẳng lo. Lắng âm thầm, thật là mỗ căn khinh phiêu phiêu rơm dạ này căn rơm dạ bị ném ở một trận tên là như vậy hoàn mỹ. Sinh hoạt rốt cuộc có phải hay không ta trên xe ngựa. Sau đó kia giá xe ngựa liền dứt khoát lưu loát mà một đường phiên vào nhìn không thấy khe núi chỗ. Sâu trong, bị dòng nước xiết nháy mắt hướng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở không có gì đồ vật có thể bó. Trụ hắn, Lăng Tố bỗng nhiên nhịn không được vươn tay. Đi a hạ tiểu quyển mau ngứa, Trang Điệt bị loại này kỳ dị tô ngứa cảm chấn kinh rồi. Hắn lập tức lăn một cái ngồi dậy, học theo mà tìm đúng Lăng Tố cùng lúc mềm thịt. Xoa tay hầm hè vươn tay a trở về, Lăng Tố nắm lấy kia hai tay. Lại bị những cái đó tiểu lông dê cuốn ở cần cổ cọ. Cười đến đỉnh đều dừng không được tới, hắn làm chính mình không kiêng nể gì mà trầm tiến có thể đem. Người chìm ngất xỉu thoải mái. Một bên trốn tránh học cái gì đều bay nhanh tiểu quyển mau trả thù hành động. Một bên bay nhanh mà nhẹ nhàng thân hắn thích nhất người. Những cái đó hôn không có phía trước cẩn thận định vị tốt lộ tuyến. Chúng nó lung tung dừng ở Trang Điệt thái dương. Chóp mũi, gương mặt cùng bên môi, Trang Điệt không cần phải tiểu vở cũng có thể rõ ràng mà nhớ kỹ hắn hành vi. Một cái không rơi xuống đất còn trở về. Lại bỗng nhiên ở lỗ tai hắn thượng hôn một cái. Không cam lòng yếu thế mà đem lỗ tai hắn cũng làm cho nóng bỏng, bọn họ hai cái không hề kết cấu mà. Loạn náo loạn một hồi. Thật sự nhiệt đến không được. Đồng thời xốc lên chăn thở hồng hộc mà nằm liệt trên giường, Trang Điệt cái trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, khí sắc hảo vô cùng. Cái này làm cho hắn đôi mắt có vẻ càng lượng. Nhấp khóe miệng nhìn chằm chằm Lăng Tố xem, Lăng Tố nửa bên bả vai bị tiểu quyển mau gối. Hắn cũng đồng dạng nằm nghiêng ở trên giường. Đầu ngón tay thăm tiến những cái đó mềm mại tóc quan. Nhẹ nhàng vuốt ve, kế tiếp vài phút lại hoặc là nói không chừng có mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Bọn họ cứ như vậy tay nắm tay thoải mái dễ chịu đoàn ở một khối. Cái gì cũng không làm, về điểm này lười biếng vây kính nhi như là ấm áp thủy chiều. Nhu hòa mà mạn quá ý thức biên giới. đội trưởng, liền ở mí mắt cơ hồ muốn hoàn toàn trụy chìm xuống kia một khắc. Trang Điệt bỗng nhiên nhớ tới kiện trọng yếu phi thường đại sự. Nháy mắt từ buồn ngủ tỉnh táo lại. Chúng ta ngủ một tuần. Điện ảnh còn ở chiếu sao? Lăng Tố bị Tiểu Quyển Mao nghiêm túc hỏi ở. Sửng sốt vài giây. Rộng mở ngồi dậy. Đúng vậy. Trang Điệt đã lấy ra di động. Ấn lượng màn hình bay nhanh chọc vài cái. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Bộ điện ảnh này phòng bán vé không tốt lắm. Tiếp theo liền không có bài phiến, Lăng Tố một quyền nện ở lòng bàn tay, hắn nhìn Trang Điệt thao. Tác cháy tốc đoạt hạ hai chương phiếu. Đã nhanh chóng làm tốt kế tiếp kế hoạch. Vài giờ điện ảnh, ta kế hoạch một chút lộ tuyến. Đem ngươi trộm đi ra ngoài, không quan hệ sao? Trang Điệt đầu trên đỉnh Tiểu Quyển Mao đã hưng phấn mà chi lăng lên. Lại vẫn là tận lực vẫn duy trì trầm ổn. Hai cái giờ sau, đội trưởng. Chúng ta thể lực khả năng không quá đủ. Lăng Tố rất có nắm chắc. Không quan hệ, hắn ôm lấy rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Đã chủ động chiều chính mình nâng lên cánh tay Tiểu Quyển Mao. Đem người toàn bộ từ trong chăn lột ra tới. Ôm lấy vai lưng làm Trang Điệt dựa vào đầu giường. Lưu loát xuống giường đi lấy hai người ra ngoài quần áo. Vừa rồi hồ nháo kia một hồi đã giúp hắn. Hoàn toàn khôi phục đối thân thể khống chế. Lăng Tố nhanh chóng đem chính mình sửa sang lại thỏa đáng. Tiếp phủng nước lạnh rửa mặt. Vòng hồi mép giường giúp Trang Điệt khấu hảo cuối cùng mấy viên quần áo nút thắt. Hắn nghiêm túc mà. Thế Trang Điệt sửa sang lại hảo trên người quần áo. Đem áo sơ mi cổ áo phiên chiết chỉnh tề. Có thể hay không đi được động. Trang Điệt chính mình cũng không có nắm chắc. Châm trước nửa giây. Còn không có tới kịp trả lời. Lăng Tố đã sửa lại chủ ý. Xoay người ngồi xổm giường bệnh bên cạnh, Trang Điệt ánh mắt sáng ngời. Không thầy dạy cũng hiểu mà từ đầu giường rớt tới rồi Lăng Tố trên lưng. Bị cặp kia sớm có chuẩn bị tay ổn định vững chắc nâng. Hướng về phía trước nhẹ nhàng ước lượng hai hạ, Lăng Tố cõng nóng hầm hập Tiểu Quyển Mao. Thả chậm tốc độ đứng lên, choáng váng đầu không vững. Trang Điệt ở hắn cần cổ lắc đầu, hơi một do dự, lại thành thật mà gật đầu. Có một chút, vựng liền nhắm mắt lại. Lăng Tố dán hắn gương mặt. Dư lại toàn giao cho ta. Trang Điệt nghe lời mà đem đôi mắt bế nghiêm. Hắn thu nạp cánh tay. Ôm lấy Lăng Tố bả vai. Tuy rằng rất rõ ràng lúc này tốt nhất là thành thật thật mà đãi ở bệnh. Viện dưỡng thân thể. Hơn nữa đội trưởng thoạt nhìn thực tinh thần. Kỳ thật chỉ là trường kỳ huấn luyện hạ bảo trì tùy thời đều có thể nhắc tới tâm thần biểu tượng. Nhưng Tiểu Trang lão sư nhạy bén radar vẫn là có thể phát hiện. Một vị giờ phút này tâm lý tuổi còn chưa tất mãn 5 tuổi tiểu bằng hữu phi thường cao hứng. Cao hứng đến sắp cõng hắn đầy đất đảo quanh, Trang Điệt cảm thấy chính mình tâm lý tuổi khả năng. Cũng sắp rớt xuống 5 tuổi, hắn là thật sự ở vì hai người cùng nhau trộm đi ra ngoài xem điện. Ảnh mà hưng phấn không thôi. Thậm chí hoàn toàn không có suy xét bất luận cái gì hậu quả bọn họ muốn từ bệnh viện ẩn núp đi ra. Ngoài, Trang Điệt đã nhanh chóng ở trong đầu qua một lần chính mình xem qua điện ảnh cùng chơi qua trò chơi. Thuận tiện sửa sang lại một ít không nhất định có thể sử dụng được với đặc công kinh nghiệm. Đang muốn phối hợp đội trưởng hành động, Lăng Tố đã trực tiếp duỗi tay mở cửa. Hắn cõng Trang Điệt. Trầm ổn mà cùng sững sờ ở hành lang người tổng phụ trách cùng tống phó đội trưởng gật đầu, huấn. Luyện viên, chúng ta không có bái kẹt cửa, cũng không có nghe lén, người tổng phụ trách phản xạ có điều kiện đứng thẳng. Theo bản năng mở miệng, hơn nữa cái này kẹt cửa quá nhỏ, cái gì cũng nhìn không tới. Đồng dạng ngồi xổm hành lang, cướp lột kẹt cửa cũng nghe lén nửa ngày, nhưng vẫn như cũ, không thu hoạch được gì tống phó đội trưởng. Ngoặc kép, 1000 vòng, Lăng Tố nói, ghi hình cho ta, người tổng phụ trách lúng ta lúng túng lên tiếng, hắn tự hồ còn tưởng giải thích. Cái gì? Hai cái đùi cũng đã tự giác bước ra, mang theo hắn cả người xoay người đi tìm gần đây khoang ngủ, Tống Hoài Dân ngượng ngùng thanh hạ. Giọng nói, là như thế này, người nghe ta nói, từ Mạc Danh chột dạ lấy lại tinh thần. Từ trước đến nay nghiêm khắc phó đội trưởng mới bỗng nhiên phát hiện. Lăng Tố thế nhưng đã cõng Trang Điệt công khai mà đi tới cửa thang lầu, các ngươi hai cái làm gì đi. Tống Hoài Dân bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cho ta đứng lại, đều hồi phòng bệnh nằm. Lăng Tố Nện bước nháy mắt mạnh mẽ lên. Một bước ba cái bậc thang mà cõng Tiểu Quyển Mao nhanh chóng biến mất ở hắn trước mắt Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Trang Điệt cũng ở thuận lợi quá mức hành động lưu trình ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu. Hắn nhìn Lăng Tố một đường đúng lý hợp tình hạ lâu. Quang minh chính đại mà đi ra bệnh viện. Ở ven đường vẫy tay ngăn cản xe taxi, thẳng đến chiếc xe kia ngừng ở trước mặt. Trang Điệt còn có chút không phản ứng lại đây. Đội trưởng, như vậy không quan hệ sao? Không quan hệ, Lăng Tố gật gật đầu. Lớn nhất tai họa ngầm là chúng ta hai cái khả năng đều sẽ ở trên đường ngủ. Không khác, hắn che chở Trang Điệt đầu. Cẩn thận mà đem Tiểu Quyển Mao trước đưa vào trong xe. Chính mình cũng đi theo ngồi vào đi, Lăng Tố kỳ thật có năng lực trước sau bảo trì thanh tỉnh chẳng. Qua loại trạng thái này đối thân thể gánh nặng không nhỏ. Vì có thể cùng Tiểu Quyển Mao cộng đồng khỏe mạnh mà công tác cùng sinh hoạt. Hắn đang ở tích cực sửa lại các loại sai lầm. Cho nên cũng không chuẩn bị cưỡng chế chính mình vẫn luôn tỉnh, Trang Điệt hơi ngẩn ra hạ. Hắn thực mau hồi tưởng một lần hai người rời đi bệnh viện toàn bộ chi tiết. Bay nhanh đến ra hợp lý nhất đáp án. Có người ở đi theo chúng ta, đúng vậy. Lăng Tố gật gật đầu. Nói đúng ra, là ở giám thị ta, hắn ngữ khí vẫn là lười biếng không chút nào để ý. Bọn họ mới vừa ngồi trên này xe taxi lại bỗng nhiên khởi bước thất bại. Ăn mặc chế phục tài xế taxi vai lưng mất tự nhiên mà cứng đờ. Lại lập tức cúi đầu luống cuống tay chân một lần nữa đánh lên hỏa, Trang Điệt dựa vào hàng phía sau. Ghế dựa, bị Lăng Tố cẩn thận hệ hảo đai an toàn. Tò mò mà qua lại nhìn nhìn, hắn không cảm thấy khẩn trương. Bởi vì hắn không có từ đội trưởng trong giọng nói nhận thấy được cái loại này thường xuyên bị áp. Chế ý vị, đây là cái rất thú vị phát hiện Lăng Tố đại đa số thời điểm chỉ là lười biếng mà không. Chính hành. Ở đại bộ phận người trong mắt cũng thật là như vậy. Nhưng Trang Điệt lại có thể cảm giác thật sự rõ ràng. Lúc này đội trưởng là loại nghỉ ngơi dưỡng sức phòng bị trạng thái. Phụ cận bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều đừng nghĩ thoát được qua đi, này cũng không. Phải một loại cố tình bảo trì trạng thái. Lăng Tố đã thói quen như vậy. Cũng không cảm thấy có cái gì gian nan, nhưng vừa rồi. Ít nhất đang nói ra câu nói kia thời điểm, Lăng Tố trạng thái tự hồ so ngày thường còn muốn thả lỏng một chút, Trang Điệt lập tức trinh thám. Ra có khả năng nhất kết luận, đội trưởng, bọn họ sợ ngươi chạy trốn sao? Lăng Tố một bàn tay đặt tại cổ sau, xả lên khóe miệng gật gật đầu. Đối, được rồi, đừng chống đỡ mặt, liền tính là cái ót ta cũng nhận được các ngươi, giả trang thành tài xế taxi hành động tổ người phụ. Trách đỡ tay lái, thành thành thật thật ngồi thẳng. Huấn luyện viên, Lăng Tố đáp ứng rồi một tiếng. Hắn thả lỏng thân thể về phía sau nhích lại gần. Ôm lấy dán lại đây Trang Điệt này một đường ra tới. Vẫn luôn đều có người ở ẩn nấp chỗ theo dõi. Cũng không biết nhiều như vậy cái bộ môn người phụ trách từ kén tự tiện chạy ra. Đến tột cùng có thể hay không dẫn phát cái gì không lớn không nhỏ hỗn loạn, bất quá cũng chưa chắc. Rốt cuộc tam đại kén cũng đã trưởng thành đến phi thường xuất sắc. Sớm hay muộn có một ngày, cho dù không hề có bộ môn người phụ trách, nó cũng có thể tự hành như thường vận chuyển, Lăng Tố nhẹ nhàng ấn hạ giữa mày. Chuyển qua tầm mắt, cùng Trang Điệt cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ xe hiện lên cảnh sắc, sắc trời đã hắc thấu. Ngọc đẹp ánh đèn sáng lên tới, mọi người lui tới xuyên qua, có người nghỉ chân chờ đợi. Có người bước chân không ngừng, cũng có người ghé vào cùng nhau nhẹ nhàng nói giỡn, đây là bọn họ ý đồ bảo vệ cho thế giới, bình phàm. Bình thường, có một chút không đủ kích thích, không đủ rộng lớn mạnh mẽ, nhưng mỗi người đều có tránh ở trong chăn làm một hồi mộng đẹp quyền lực thế giới, kỳ thật các. Người không cần nhìn chằm chằm ta, Lăng Tố nói. Lần này ta sẽ không bỗng nhiên biến mất, hành động tổ người phụ trách đôi tay nắm tay lái. Mắt nhìn phía trước, một lát sau mới muộn thanh trả lời. Khó nói, bọn họ phía trước cũng là như vậy cảm thấy sau đó một giấc ngủ dậy. Mỗi người mộng vực đều thả một quyển đủ tư cách chứng. Một quả thương nhĩ huân chương. còn có một phần hoàn toàn nhằm vào cá nhân không lưu tình chút nào chọn thứ trào phúng toàn diện. Phê bình, sự thật chứng minh, này đó phê bình một chút cũng chưa sai, bọn họ tiếp tục làm khai hoang giả. Khai hoang sau khi chấm dứt lại chuyển thành người phụ trách kia lúc sau bọn họ cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không hề có một cái có thể không nói một lời giúp bọn hắn kết thúc. Đem gặp nạn người từ mộng vực sách ra tới, ném đi trên sân huấn luyện phạt chạy, cái kia đem bọn họ mỗi người đều lăn lộn đến chết đi sống lại. Làm cho bọn họ lại ái lại hận huấn luyện viên liền như vậy hư không tiêu thất. Thậm chí một lần liền trong trí nhớ ấn tượng cũng chưa cho bọn hắn lưu lại, huấn luyện viên. Chúng ta không phải tưởng đem ngươi lưu lại hỗ trợ, hành động tổ người phụ trách thấp giọng dài. Thích nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể giúp đỡ ngươi cùng Trang tiên sinh, này dù sao cũng là hiện thực. Có thể dùng nhất nguyên thủy theo dõi tới đem ngươi coi chừng. Tổng không đến mức còn giống ở mộng vực như vậy. Quay người lại người liền hoàn toàn không thấy. Biết được Lăng Tố cùng Trang Điệt mạo hiểm tiến vào sơ đại kén. Bọn họ tất cả mọi người sợ tới mức không nhẹ. Người tổng phụ trách trực tiếp xông vào tâm lý hiệp hội Office Building. Tìm được Âu Dương hội trưởng nổi trận lôi đình mà chụp cái bàn, bọn họ cự tuyệt tâm lý hiệp hội đưa ra nhiệm vụ xin, chính là vì không kinh động Lăng Tố. Nhưng ai ngờ đến những người này cư nhiên có thể trực tiếp tìm đi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Ngay cả chưa từng ra quá đường rẽ kén, đều ly kỳ mà nháo nổi lên tính tình nếu sở hữu tâm lý hiệp. Hội tân nhiệm vụ giả đăng ký đều thất bại mười mấy thứ. Thật vất vả đăng ký thành công về sau. Tay mới đại lễ bao cư nhiên là một khối thường thường vô kỳ bình thường nhất phá gạch đích xác xem. Như cáo kỉnh nói, bọn họ nếu là đã sớm biết Lăng Tố chuẩn bị đi vào giấc mộng, nhất định trước tiên an bài hảo cắt lượt. Không ra người chủ động đi vào hỗ trợ, chính là bởi vì cái này. Mới không thể cho các ngươi đi vào thêm phiền. Lăng Tố quét hắn liếc mắt một cái. Nói nữa, chúng ta nhiệm vụ không phải hoàn thành thật sự thuận lợi sao? Chính là bởi vì thực thuận lợi, cho nên mới lo lắng ngươi làm xong vụ này. Lại vô thanh vô tức liền đi rồi, hành động tổ người phụ trách muộn thanh nói. Chúng ta không nghĩ lại nghĩ không ra ngươi. Không sai biệt lắm là được. Thiếu buồn nôn a, Lăng Tố không nhẹ không nặng mà cảnh cáo một câu. Trong giọng nói quen thuộc uy hiếp ý vị thực mau khiến cho hành động tổ người phụ trách ý thức được. Chính mình to gan lớn mật, đánh cái giật mình. Đoàn chính ngồi thẳng chuyên tâm lái xe, Âu Dương hội trưởng chỉ là bị chộp tới đỉnh bao bối nổi. Các ngươi cũng đừng đều đi tìm hắn cãi nhau, Lăng Tố nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mới lại tiếp tục nói, là ta chính mình quyết định đi vào giấc mộng, này một chuyến không có biện pháp tránh đi, hành động tổ người phụ trách nhịn không được nhăn chặt. Mi, vì cái gì? Lăng Tố không có nhiều giải thích, hắn rũ xuống tầm mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa gối lên chính mình trên vai tiểu quyển mao, Trang Điệt đã bắt đầu mệt rã. Rời, hắn ngẩng đầu, vừa thấy đến Lăng Tố liền lập tức lại an tâm mà nhắm mắt lại. Tự động tự giác hướng cái kia trong ngực dịch đi vào, Lăng Tố thu nạp cánh tay. Phối hợp đem chính mình biến thành một cái đang ở bị nhứ oa, xác nhận tiểu quyển mao đã hoàn toàn. Rơi vào an ổn thơm ngọt buồn ngủ. Hắn mới vươn tay, cẩn thận che khuất Trang Điệt lỗ tai. Đi vào giấc mộng phía trước. Ta cùng Âu Dương hội trưởng làm cái ước định, hành động tổ người phụ trách không rõ ràng lắm này có. Phải hay không đối với, vì cái gì, trả lời. Trong lòng lại theo bản năng mà bởi vì loại này ngữ khí mà trầm trầm, Lăng Tố hiển nhiên cũng không. Có muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích ý tứ. Chỉ là tiếp tục nói tiếp. Nếu có một ngày, ta cũng giống như vậy không thể lại khống chế ta chính mình. Liền tìm một cái bị kén, hoàn toàn phong tỏa phiêu lưu mộng vực. Đem ta quan đi vào, nếu hắn không đoán sai nói. Những người đó cũng là như vậy xử lý nghiêm hội trưởng ở mơ hồ nhận thấy được đối phương nguy hiểm. Cùng điên cuồng sau, nghiêm hội trưởng bị quan vào một hồi có chứa bệnh viện tâm thần trong mộng, đáng tiếc khi đó còn. Chỉ là nhị đại kén. Nghiên cứu phát minh trình độ còn chưa đủ, mới làm nghiêm hội trưởng ngược lại khống chế cái này mộng vực. Đem nó biến thành một viên mộng kén, này sao được. Hành động tổ người phụ trách vội la lên. Huấn luyện viên, ngươi này chỉ là lúc ấy đối tình huống không đủ hiểu biết. Làm ra sai lầm kế hoạch. Hiện tại đương nhiên không dùng được. Lăng Tố cười cười. Sẽ không có kia một ngày, hành động tổ người phụ trách hơi giật mình, Lăng Tố không có nói nữa, hắn chỉ là buông ra tay, lại ôm Trang Điệt hướng trong lòng ngực ôm ôm, dựa chỗ tựa lưng nhắm mắt lại, kết thúc đối thoại sau rất dài một đoạn thời gian. Trong xe đều không có động cơ cùng điều hòa ở ngoài bất luận cái gì thanh âm, hành động tổ người phụ trách nhìn nhìn kính chiếu hậu, trước mặt đèn tín hiệu vừa lúc biến hồng. Hắn giảm bớt tốc độ xe chậm rãi phanh lại. Quay đầu lại xem qua đi, Lăng Tố thả lỏng mà dựa vào hàng phía sau ghế dựa. Giữa mày lần đầu tiên lộ ra không thêm che giấu ủ rũ, Trang tiên sinh ngồi ở hắn trên đùi. Bọn họ hai người đầu chạm trán mà kề tại một khối. An an tĩnh tĩnh mà ngủ. Như vậy xem qua đi thời điểm. Kia hai người đều có vẻ càng tuổi trẻ so thực tế tuổi còn muốn càng tuổi trẻ cái như vậy vài tuổi. Như là hai cái trốn học ra tới xem điện ảnh sinh viên hoặc là cao trung sinh, hành động tổ người phụ trách giống như bỗng nhiên liền minh bạch Lăng Tố câu nói kia ý tứ, không ai sẽ riêng cấp giao phẫu. Thuật làm ra một cái vỏ đao kia nhận càng sắc bén liền càng mỏng. Càng là mỏng liền càng dễ dàng bẻ gãy. Cho nên bọn họ mới luôn là không yên lòng Lăng Tố, nhưng là hiện tại. Đao đã bị hảo hảo mà thu vào chuyên dụng bảo hộ bộ. Đèn đỏ biến thành đèn xanh. Hành động tổ người phụ trách tận lực nhẹ mà dẫm lên chân ga. Làm xe vững vàng gia tốc. Xử nhập phía trước tuyến đường chính, vẫn là muốn ở điện ảnh mở màn trước. Mau chóng đem huấn luyện viên cùng Trang tiên sinh đưa đến rạp chiếu phim cửa, nói cách khác. Hắn đại khái cũng muốn cùng những người khác cùng đi chạy vòng. Dấu bé, p dấu lớn. Hết chương.